Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, 1261. Tư Dương quyết định Lan Cẩn tu từ trước đến nay đều là nghe theo. Đi lên tu đạo con đường, chú định là vô pháp vừa lòng với hiện trạng. Cho nên tại rất sớm trước kia, Lan Cẩn tu cũng đã làm quyết định. Nếu có một ngày, hắn có cái kia năng lực cùng Tư Dương đồng sinh cộng tử. Kết cục như vậy với hắn mà nói cũng chưa chắc không phải một kiện hạnh phúc sự tình. Cho nên đối với Tư Dương muốn làm cái gì, muốn đi đâu, Lan Cẩn Tu đều không sao cả. Hắn đi theo chính là, Tư Dương lại không giống Lan Cẩn Tu như vậy. Hắn cửu tử nhất sinh sự tình trải qua nhiều, cho nên gặp được bất luận cái gì sự hắn tưởng chính là đường lui. Liền tính bên trong nguy hiểm thật mạnh, hắn cũng có nắm chắc có thể toàn thân mà lui. Chẳng sợ bên người mang theo một cái Lan Cẩn Tu, chờ đi vào Quy Sơn bụng, bên trong cũng không có bọn họ cho rằng nguy cơ. Ngược lại là khắp nơi cỏ xanh hoa tươi, lập lòe linh quang yêu thú tùy ý chạy vội. Quy trong núi yêu thú cùng bên ngoài những cái đó hiển nhiên bất đồng. Phương diện này yêu thú tu vi càng cường đại hơn, nhưng tính tình thập phần ôn hòa. Nhìn đến bọn họ tiến vào, một đám tò mò thò qua tới ngửi hương vị. Có hai vẫn còn đặc biệt thích Lan Cẩn Tu trên người long khí. Quay chung quanh ở hắn bên người trước sau không chịu rời đi. Quy Sơn bên trong lộ ra một cổ yên tĩnh hài hòa. Tiến vào lúc sau cả người cũng phảng phất bị hoàn cảnh sở ảnh hưởng. Trở nên thư hoãn an bình lên. Nơi này tựa như cái cùng thế vô tranh thiên đường. Tuy rằng chỉ là chỉ một cỏ xanh hoa tươi. Chính là lại chân chính cho người ta một loại tiên cảnh cảm giác. Nhưng mà càng là như vậy an bình Lan Cẩn Tu lại càng nhịn không được đề phòng. Tư Dương, chúng ta hiện tại chứng kiến là thật sự vẫn là ảo cảnh. Một con trong suốt con bướm ở Tư Dương đầu ngón tay quấn quanh bay múa. Một lát sau Tư Dương mới mở miệng nói. Là thật sự, cường đại nữ ảo cảnh cũng lừa bất quá thiên biến điệp. Lan Cẩn Tu nghe vậy mày nhăn càng khẩn. Càng là bình tĩnh sự vật hạ. Sở giấu giếm gió lốc càng mãnh liệt. Tư Dương mọi nơi nhìn một lần sau, lại nói, yên tâm hảo, nơi này không có che giấu nguy hiểm, bởi vì sở hữu nguy hiểm, đều đã bãi ở bên ngoài thượng, Lan Cẩn Tu không minh bạch hắn ý tứ. Theo Tư Dương chỉ dẫn nhìn qua đi, đi qua này phiến mặt cỏ đó là một chỗ tiểu núi rừng. Ở núi rừng bên trong giống như có cái giống loại nhỏ kim tự tháp giống nhau cháy đá. Cháy đá thượng có thứ gì như ẩn như hiện tản ra hồng quang. Lấy bọn họ hiện giờ tu vi, đừng nói cách này đại khái chỉ có mấy chục mét xa núi rừng, chính là cách xa nhau trăm trượng, đối diện con kiến bọn họ đều có thể thấy rõ. Nhưng hiện tại bọn họ thế nhưng thấy không rõ kia cháy đá, cùng với cháy đá thượng tản ra hồng quang chính là thứ gì. Lan Cẩn Tu suy đoán nói, cái kia có thể hay không chính là bọn họ muốn tìm hồng thạch. Tư Dương lắc lắc đầu. Nếu ta không cảm giác sai, kia tuy rằng là bọn họ muốn tìm kiếm hồng thạch, nhưng lại cũng không là bọn họ cho rằng hồng thạch. Lan Cẩn Tu quay đầu nhìn về phía Tư Dương. Tư Dương một bên hướng cháy đá phương hướng đi đến một bên nói. Vừa mới đám kia người chung, có một cái là Hạ Bác Dịch, cái này đến phiên Lan Cẩn Tu chấn kinh rồi. Hạ Bác Dịch, bọn họ thế nhưng một chút cũng chưa phát hiện, nếu bọn họ phía trước bởi vì coi khinh đám kia người. Hơi chút lộ ra một chút dấu vết hoặc là tiết lộ ra một tia hơi thở tới. Kia toàn bộ thế cục chỉ sợ cũng biến thành địch trong tối ta ngoài sáng. Như vậy tưởng tượng, chẳng sợ tâm tính trầm ổn như hắn, đều nhịn không được có loại càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng cảm giác. Tư Dương thở dài, quá đáng tiếc, Hạ Bác Dịch lần này tới tất nhiên là bản thể. Nếu sớm một chút phát hiện trực tiếp giết hắn. Có lẽ hết thảy phiền toái đều giải quyết địch minh ta ám dưới tình huống. Tư Dương muốn làm đối phương không hề phản kích chi lực chết đi nhiều đến là biện pháp. Nhưng hiện tại lại giết bằng được. Hắn lại vô pháp xác định cái nào là Hạ Bác Dịch. Không thể một kích đánh chết. Chẳng khác nào làm đối phương có đề phòng bỏ chạy thời gian. Mới hạ thủ liền không dễ dàng. Nhìn gần trong gang tấc cháy đá. Cùng với cháy đá thượng một viên treo ở giữa không trung màu đỏ tinh thạch. Lan Cẩn Tu nói, Hạ Bác Dịch mục đích là cái này. Tư Dương gật gật đầu, này không phải kia đạo sĩ cho rằng bí cảnh chi nguyên. Có lẽ Thiên Cơ Môn những người đó cũng không biết Hạ Bác Dịch chân chính mục đích. Còn cho là Hạ Bác Dịch muốn khống chế cái này bí cảnh. Này tinh thạch, là chân chính đại địa chi tinh. Thậm chí là toàn bộ địa cầu lực lượng tinh hoa nơi Lan Cẩn Tu đột nhiên chấn động. Toàn bộ địa cầu lực lượng tinh hoa. Thế nhưng là như vậy một khối thậm chí còn không có bàn tay đại tinh thạch. Hơn nữa bọn họ thấu như vậy gần. Thậm chí một chút đều cảm thụ không ra cái gì năng lượng dao động tới. Muốn nếu này không phải Tư Dương nói. Hắn thật sự là khó mà tin được. Bất quá Lan Cẩn Tu càng thêm quan tâm chính là. Nếu cái này tinh thạch bị Hạo Bác Dịch cầm đi. Địa cầu sẽ thế nào? Tư Dương biết hắn đang lo lắng cái gì. Cười cười nói. Sẽ không thế nào. Làm theo sẽ vận chuyển. Linh khí như cũ sẽ một ngày đạm quá một ngày. Sẽ không núi lở. Cũng sẽ không đất nứt. Còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói linh mạch sao? Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Hiện tại Phổ Điền Sơn Trung liền có một cái linh mạch. Nghe nói linh mạch đem một chỗ uẩn dưỡng lâu rồi. Đương cái này địa phương linh khí thấm vào tới rồi mỗi một tấc thổ địa sau. Kia dư thừa vô pháp hấp thu linh khí chậm rãi liền sẽ ngưng kết thành linh thạch. Tu tiên giới này đó linh thạch đó là thông dụng tiền. Tư Dương như vậy vừa nói. Lan Cẩn Tu liền minh bạch, cho nên này đại địa chi tinh trên thực tế chính là nhiều ra lực lượng. Mặc dù cầm đi, cũng không có tổn hại đến địa cầu căn bản, thấy Tư Dương gật đầu. Lan Cẩn Tu nói, thừa dịp bọn họ còn không có lại đây, chúng ta đem cái này đem đi đi. Ngươi phía trước cảm giác được kỳ ngộ chính là cái này đi. Kia nguy cơ chẳng lẽ là chỉ Hạo Bác Dịch? Tư Dương nói, kỳ ngộ là cái này, nguy cơ cũng là cái này. Đại địa chi tinh chỉ có một loại người có thể lấy. Đó chính là trong cơ thể ẩn chứa đại địa chi tinh lực lượng người. Nếu không chạm vào là chết ngay. Một cái tinh cầu tinh hoa chi lực. Có thể muốn gặp cổ lực lượng này có bao nhiêu cường đại nhiều bá đạo. Nếu không có cái kia năng lực đi chấn áp hấp thu. Chỉ có bị căng bạo kết cục. Lan Cẩn Tu biểu tình tức khắc ngưng trọng vài phần. Hạ Bác Dịch nếu tới. Hắn khẳng định đối cái này nhất định phải được. Nói vậy hắn đã nghĩ ra biện pháp tới mưu đoạt đại địa chi tinh. Bằng không chúng ta trước đi ra ngoài. Đưa bọn họ tất cả đều giết. Thiếu những cái đó phiền toái. Chúng ta lại chậm rãi nghĩ cách. Tư Dương quay đầu nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Ngươi đã quên. Hạ Bác Dịch hiện tại căn bản không phải người. Hắn là hấp thu toàn bộ hoa hạ lãnh địa lực lượng mà ngưng kết ra tới. Nói cách khác. Hắn tương đương với đại địa chi tử tồn tại. Hắn cùng này đại địa chi tinh khẳng định có sở khiên dẫn. Bởi vậy mới có thể tìm được tiến vào nơi này lệnh phù. Cùng với có thể vẽ ra tới đến nơi đây bản đồ. Nếu hắn không màng tất cả thúc dục này đại địa chi tinh. Đến lúc đó chết chính là chúng ta. Lan Cẩn Tu tiến lên một bước nói. Nếu cần thiết muốn ở Hạ Bác Dịch tới phía trước lấy đi này tinh thạch. Làm ta trước tới, Tư Dương nghe vậy, cười. Ta nói rồi, ta cảm ứng được kỳ ngộ. Thứ này tuy rằng cường đại, nhưng ta ắt chủ bài có lẽ có thể đem này trấn trụ. Nếu ngươi đi thử, vậy chỉ có hôi phi yên diệt kết cục. Chẳng sợ ngươi lại hấp thu một cái thần long chi lực cũng chưa dùng, kỳ ngộ cùng nguy cơ từ trước. Đến nay là cùng tồn tại. Có bao nhiêu đại kỳ ngộ, liền tiềm tàng nhiều ít nguy cơ. Tư Dương cả đời này mạo quá hiểm nhiều đếm không xuể. Nhưng duy độc lúc này đây, hắn đánh chính là không có nắm chắc một trận chiến. Này đại địa chi tinh ở tu tiên giới, đó là liền đại đế cấp nhân vật đều xua, như xua vịt đồ vật. Huống chi hắn như vậy một cái nho nhỏ phân thần kỳ tu sĩ. Đừng nhìn hắn tu vi ở địa cầu tới nói đã đỉnh thiên lợi hại. Nhưng tại đây khối đại địa chi tinh trước mặt, kia cũng là không đủ xê monster có thể nói này một khối đại địa chi tinh. Nếu là có thể thuận lợi hấp thu, có thể trực tiếp làm hắn kéo dài qua tam giai, từ phân thần nhảy trở thành đại thừa tu sĩ. Như vậy dụ hoặc, Tư Dương thật sự là khó có thể cự tuyệt. Mà hắn duy nhất lớn nhất át chủ bài, đó là hắn sư tôn phong ấn tại trong thân thể hắn một tia thần hồn. Hắn sư tôn là bốn trọng thiên đại đế tu vi, cho dù là một tia thần hồn. Kia cũng là đại đế cấp bậc, nếu là mượn dùng hắn sư tôn kia một tia thần hồn chi lực. Có lẽ cái này hiểm có thể mạo một mạo, hắn hiện tại tu vi còn có thể nghiền áp Hạ Bác Dịch. Nếu bị Hạ Bác Dịch hấp thu này khối đại địa chi tinh, kia bọn họ ai yếu ai mạnh liền khó nói. Hiện tại cơ hội cùng nguy cơ đều bãi ở hắn trước mặt. Tư Dương cơ hồ không có do dự liền lựa chọn bắt lấy lần này cơ hội. Ở linh khí loãng địa cầu, chẳng sợ hắn có một cái tông môn nội tình tu luyện. Muốn tu luyện đến đại thừa kỳ thậm chí càng cao tu vi, kia đã không phải thời gian dài ngắn vấn đề. Hắn còn muốn cùng nơi này thiên đạo làm chống lại. Nhưng hiện tại nhảy tam giai cơ hội liền ở trước mắt. Kém cỏi nhất kết cục đơn giản chính là thân tử đạo tiêu. Hắn cấp kia hai cái tiểu tể tử để lại toàn bộ tông môn tài nguyên. Liền tính là bùn lầy cũng có thể đỡ thượng tường. Mặt khác cũng không có gì hậu nhọc lòng. Vì thế đã làm quyết định Tư Dương quay đầu nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Nếu ta thành công hấp thu đại địa chi tinh, kế tiếp đó là thiên đạo lôi kiếp. Này động tĩnh khẳng định sẽ không tiểu. Cho nên muốn vất vả ngươi giúp ta thủ chứ. Loại sự tình này không cần Tư Dương nói Lan Cẩn Tu cũng sẽ lấy mệnh bên nhau. Liền ở Lan Cẩn Tu cho rằng Tư Dương chuẩn bị bắt đầu hấp thu đại địa chi tinh thời điểm, Tư Dương lại chiều hắn nói, ngươi đi thử thử, xem ngươi có thể bò rất cao. Lan Cẩn Tu có chút khó hiểu, nhìn cũng không tính quá cao cháy đá, đại khái cũng liền gần 10 mét đi, hơi chút một phi không phải lên rồi. Bất quá vẫn là theo Tư Dương ý tứ đi thử thử. Kết quả đương hắn đi vào cháy đá cái đáy thời điểm, liền cảm giác được một cổ cường đại áp lực. Tại đây áp lực dưới, đừng nói bay, ngay cả đứng đều cảm thấy có ngàn cân trọng. Khó trách Tư Dương nói làm hắn thử xem có thể bò rất cao, mà không phải có thể phi rất cao. Mà này cổ áp lực là theo độ cao một tấc tấc tăng trưởng. Toàn bộ cháy đá có 10 tầng, mỗi một tầng hòn đá cơ hồ hơn 2 thước độ cao. Lan Cẩn Tu cảm giác chính mình bị này cổ áp lực ép tới sắp tan xương nát thịt, thật sự là bò bất động. Thời điểm hắn mới chỉ bò 3 tầng thềm đá, nhìn mồ hôi đầy đầu, thậm chí linh lực đều tiêu hao không ít Lan Cẩn Tu. Tư Dương cười nói, không tồi không tồi, so với ta suy nghĩ còn muốn cao một tầng. Tư Dương sau khi nói xong, xoay người khinh thân nhảy, nhẹ nhàng liền bay đến tầng thứ 6. Nhìn đến vừa mới chính mình liều chết mệt sống cũng chỉ bò đến tầng thứ 3. Lại xem Tư Dương như thế nhẹ nhàng tầng thứ 6, Lan Cẩn Tu hơi hơi nhấp môi. Này chênh lệch quả thực lệnh chua xót lòng người. Tư Dương tuy rằng nhìn như nhẹ nhàng trực tiếp bay đến tầng thứ 6, nhưng trên người áp lực lại là một chút đều không thoải mái. Này cổ áp lực đó là đại địa chi tinh sở phát ra. Cho nên nếu tưởng trèo lên đến đỉnh phong lấy đoạt đại địa chi tinh, đây cũng là một cái trừ bỏ đơn thuần bằng vào tu vi ở ngoài, bất luận cái gì mưu lợi đều không được tạp địa mà ni. Mãi cho đến tầng thứ 8, Tư Dương đều biểu hiện thành thạo. Chính là đương từ tầng thứ 8 thượng đến thứ 9 tầng thời điểm, Tư Dương rõ ràng bị cách trở ở. Lan Cẩn Tu thậm chí nhìn đến Tư Dương leo lên ở thềm đá thượng, tay đang ở hơi hơi phát run. Lấy chính hắn vừa mới sở cảm nhận được áp lực, hắn quả thực không dám tưởng, ở như vậy cao địa phương, Tư Dương đang ở thừa nhận nhiều đáng sợ áp lực. Có lẽ chỉ là một tiểu hạ hạ, có lẽ qua thật lâu, ngừng ở tầng thứ 8 thân ảnh đột nhiên động. Tư Dương tựa hồ là tích cóp đủ sức lực đột nhiên phát lực, lập tức thượng thứ 9 tầng. Chính là nhìn Tư Dương kia như mưa xuống hán thủy, cùng với tái nhợt ẩn nhẫn sắc mặt, Lan Cẩn Tu tâm đều nắm đi lên. Nhưng hắn gấp cái gì đều không thể giúp, trừ bỏ liền như vậy trơ mắt nhìn, gấp cái gì đều không thể giúp. Nếu hắn lại cường một chút, không cần cường quá nhiều, chỉ cần có thể vừa mới đem Tư Dương bảo vệ tốt, vậy là tốt rồi. Tư Dương ở thứ 9 tầng dừng lại thật lâu, thậm chí liền đầu đều nâng không đứng dậy áp lực. Lan Cẩn Tu rất muốn chiều hắn kêu một câu, xuống dưới đi. Liền tính đại địa chi tinh bị Hạo Bác Dịch cầm đi, bọn họ lại tưởng biện pháp khác đối phó hắn là được. Chính là Lan Cẩn Tu cái gì cũng chưa làm, phía trước đột phá hắn làm Tư Dương tin tưởng hắn có thể làm đến. Hiện tại cũng giống nhau, hắn tin tưởng Tư Dương có thể làm đến. Thềm đá 7 tầng trở lên, liền không hề là Lan Cẩn Tu cho rằng áp lực. Thừa nhận áp lực đồng thời, còn muốn khiêng 9 tầng nghiệp hỏa đốt cháy, Nếu không phải địa cầu sớm đã tiến vào mạt pháp thời đại, mà hắn bởi vì dùng để tiên chi khí tu luyện đến nay, hồn lực đã sớm viễn siêu hắn tu vi cường đại. Này cổ nghiệp hỏa nếu không mượn dùng bất luận cái gì linh khí dưới, liền hắn đều không thể chống đỡ được. Mắt thấy đại địa chi tinh liền ở trước mắt, Tư Dương nhắm mắt, vận chuyển tâm pháp điều trị phun tức. Kia xúc lực đã lâu linh lực đột nhiên một cái bùng nổ. Một trường vỗ vào thứ 9 tầng thềm đá thượng, nương một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chi thế. Chống đỡ được xé rách thống khổ, lập tức bò lên trên đệ thập tầng. Nhìn giơ tay có thể với tới đại địa chi tinh, nghiệp hỏa bỏng cháy, có thể xé rách người linh hồn trọng áp kể hết rút đi. Quét mắt phía dưới Lan Cẩn Tu, thấy hắn bộ mặt trầm ổn ngẩng đầu nhìn lên hắn, Tư Dương không khỏi lộ ra một mạt ý cười tới. Này vẫn là Lan Cẩn Tu lần đầu tiên nhìn đến Tư Dương như thế chật vật. Nhưng thấy hắn bình an đến, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Tư Dương nhìn chằm chằm đại địa chi tinh nhìn trong chốc lát, mới chiều Lan Cẩn Tu nói, kế tiếp sự tình liền phải giao cho ngươi. Lan Cẩn Tu đôi mắt không chớp mắt nhìn hắn. Kỳ ngộ cùng với nguy cơ, có thể làm Tư Dương cảm nhận được nguy cơ tồn tại. Nghĩ đến cái này đại địa chi tinh chỉ sợ hấp thu không dễ. Nhưng chỉ cần là Tư Dương muốn đi làm, hắn đều sẽ duy trì. Chẳng sợ tan xương nát thịt, hắn cũng sẽ liều chết hộ hắn rốt cuộc. Ngay cả Tư Dương chính mình cũng chưa phát hiện, hắn hiện tại đã có thể đem ở vào nguy hiểm nhất hoàn cảnh chính mình. Toàn tâm giao phó cấp Lan Cẩn Tu. Đây là năm đó vô số lần cùng hắn đồng sinh cộng tử rèn luyện quá Thiên Quang Hòa Thượng đều chưa từng có đãi ngộ. Hết chương.